Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, cá ướp muối Vương Quốc Dưỡng Thành Nhật Ký. Nhà trên cây trông như cũ là im ắng, tiểu Na Tu hiện tại cần thiết, cũng không phải siêu năng lực huấn luyện, mà là trước mắt đối với thân thể cân đối trưởng khống. Rất hiển nhiên. Này một cái tiểu Na Tu không cẩn thận liền có thể nhảy đến nhà trên cây nóc nhà. Đối với đầu mình tạo thành to lớn tổn thương. Slowpoke nếu như tiếp nhận dạy bảo tiểu Na Tu nhiệm vụ, như vậy liền phải trợ giúp tiểu Na Tu vượt qua khó khăn. Dương Ngự thì là tại nhà trên cây trong làm lấy ghi chép. Về chiêu thức Thunderway học tập kế hoạch, Dương Ngự quyết định trước chủ yếu dạy cho Slowpoke. Slowpoke năng lực học tập không thể nghi ngờ. Sau đó phiền toái Slowpoke mang theo cá ướp muối Vương cùng Miss Matthews. Sử dụng còn lại hai cái Thunderway chiêu thức học tập. Kế hoạch tương đối tốt. Chỉ bất quá, có chút thời điểm, biến hóa cũng tới rất nhanh. Giống, ca nói nhiều. Trong lúc bất chợt, tại nhà trên cây ra. Tựa như truyền đến một hồi gào khóc thảm thiết. Dương Ngự nhịn không được che lỗ tai. Toàn thân khiến cho một hồi nổi da gà. Một bên vẫn còn ở cùng Slowpoke an ổn ổn đứng chung một chỗ tiểu Na Tu. Như là chấn kinh đồng dạng đột nhiên nhảy lên. Đông, nhà trên cây chịu tiểu Na Tu đầu chùy va chạm. Tiểu Na Tu mất đi năng lực chiến đấu. Hô đích. Lão hồ địa nghi ngờ nhìn về phía nhà trên cây ra. Buông xuống phao lấy trà nóng. Chậm rãi đi ra. Anh. Miss Matthews rất nhanh bay ra đi. Nhìn thấy lưu tinh hồ nước trong kinh người cảnh tượng. Nhịn không được hướng phía tiểu bảo bảo cùng cá ướp muối Vương phương hướng trơn trượt. Nha nói nhiều. Slowpoke lại một lần từ trên mặt đất ôm lấy ánh mắt mê muội tiểu. Na Tu đi theo Dương Ngự một chỗ, đi đến nhà trên cây bên ngoài, ta Amber cái lão thiên gia, Dương Ngự nhịn không được hít một hơi lãnh khí, dùng đôi bịt lấy lỗ tai, vô cùng giật mình mà nhìn lưu tinh hồ nước chi cảnh tượng. Vì cái gì những cái kia Magikarp, nhìn xem chỉnh tề như vậy, lão hồ địa phụ mà đứng, đục ngầu con mắt chi tản mát ra kinh người ánh mắt. Trầm ngâm khóe miệng, nhìn trước mắt hồ nước trong phát sinh hết thảy, tâm đồng dạng cảm giác được bất khả tư nghị. Đây là, tại huấn luyện quân sự Magikarp sao? Lão hồ địa hành đi hơn phân nửa sinh, tại Pokemon Hàng Giang trong đại học, gặp qua một đời lại một đời Hàng Giang đại học học sinh. Cũng đi theo Tiểu Hồng một chỗ, nhìn khắp một lần lại một lần huấn luyện quân sự duyệt binh. Trước mắt một màn này, lại là vô cùng quen thuộc. Tinh tế đếm, tựa hồ, chưa từng có người làm như vậy qua a. Cũng chưa từng có Pokemon. Hắn tại sao có thể có như vậy bất khả tư nghị ý nghĩ. Lão hồ mà nhìn dưới thái dương người ký tên đầu tiên trong văn kiện hát vang cá ướp muối Vương. Chòm râu không khỏi khẽ run lên. Hắn cảm giác mình. Khả năng chứng kiến một chi bất khả tư nghị Magikarp đội ngũ đàn sinh. Dương Ngự cả người ngây ra như phỗng. Nếu như nói lúc này hắn còn không biết cá ướp muối Vương đang làm cái gì. Vậy hắn phản ứng cũng quá trì độn. Magikarp quần ngăn nắp bộ dáng. Hơn nữa miệng còn gọi lấy chỉnh tề. Ca nói nhiều. Còn có cá ướp muối Vương tại phía trước dẫn đầu. Ca hát sinh. Ngoặc kép chấm chấm, ta cái gạch chéo, cá ướp muối Vương như thế nào cầm huấn luyện quân sự thời điểm giáo quan kia một bộ đưa đến. Trước tất cả đội, sau đó tập thể hát cái ca, khác không nói, trước tiên đem khí thế cho chỉnh ra. Ngươi xem, hiện tại này trước mắt một đám đều nhịp Magikarp đội ngũ hình vuông. Cho người nhãn cầu cảm giác. Quả thật đủ để sáng càn rỡ 24 hợp kim titan mắt chó. Nha lù, Slowpoke một bên vuốt ve tiểu Na Tu đầu, một bên tràn ngập khẳng định mà nhìn về phía cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương cũng bắt đầu xây dựng chính mình vương quốc đó. Giống, mọi người theo ta một chỗ hát. Tiểu cá chép, bộ dáng chân thần khí, vui vẻ, lăn một thân bùn. Đối với lưu tinh hồ nước Chimajikap nhóm mà nói, này có thể là lần đầu tiên nghe được như vậy, ca. Chúng rõ ràng phát hiện, bài hát này tựa hồ trừ vương no thanh âm, còn có một cái khác thanh âm. Nếu như nói, cá ướp muối vương thanh âm, như thiên thượng tiếng sấm, đủ để chấn động hồ nước thủy vực, chấn động lưu tinh xâm lâm. Như vậy, tiểu tiểu cá thanh âm, giống như là nhẹ nhàng, tuy thanh âm rất nhẹ, thế nhưng, đủ để thấm vào Magikarp nhóm nội tâm. Ca lù, đội ngũ đằng trước hai cái Magikarp lập tức đuổi kịp nhịp. Tuy chúng vẫn chưa quen thuộc cái gì ca từ, thế nhưng, chúng có thể dùng surplus, đuổi kịp giai điệu, nhịp điệu, đánh vào, trọng âm nhịp trống lên. Ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Cá ướp muối vương ngẩng cao đầu sọ, hài lòng ở trên không chi gật gật đầu. Tuy những cái này Magikarp nhóm, ca hát sinh, thiên phú không có hắn tốt như vậy. Thế nhưng, này cũng có thể chậm rãi học. Chỉ cần có tâm, cái gì cũng có thể học được. Cá ướp muối vương chậm rãi, cười, đến gập cả lưng, tới gần mặt nước. Nhìn chăm chú vào tiểu tiểu cá, đối với tiểu tiểu cá so với một ánh mắt, cho nó vừa mới, ca hát sinh, điểm khen, hồ chít chít, chirps, hồ chít chít, chirps, tiểu tiểu cá hưng phấn mà tại trên mặt nước nhảy lên. Tại toàn thể Magikarp nhóm trợn mắt há hốc mồm, nhảy vào cá ướp muối vương trong miệng, khục khục khục. Cá ướp muối vương lợi dụng chính mình chòm râu cầm trong miệng tiểu tiểu cá cho trêu chọc xuất ra. Giống giống, toàn thể đều có, Magikarp quần chậm rãi từ trợn mắt há hốc mồm chi phản ứng kịp. Giật nảy mình từng con một chăm chú đứng vững, tiếp nhận vương chỉ thị tiếp theo. Cá ướp muối vương chiều lấy bên hồ chậm rãi đi tới lão hồ địa dương ngự cùng với Slowpoke vương. Hướng liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, đối với phía dưới Magikarp đội ngũ hình vuông phát ra chỉ lệnh. Hướng nhìn phải đủ, cúi chào, Magikarp nhóm trong chớp mắt lại khôi phục lại trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Vương, bên phải là chỗ nào? May mà, tựa hồ cảm nhận được quần thể mộng bức nghi hoặc cá ướp muối vương. Dùng chính mình chòm râu chỉa chỉa dương ngự bên kia phương hướng. A, nguyên lai bên phải là bên kia. Kia cúi chào như thế nào cả? Bỗng nhiên, tựa như phát hiện bí mật gì hai cái lĩnh đội Magikarp lập tức đong đưa lên chính mình bên trái chòm. Râu, hướng phía trên đầu vương miện bãi xuống. Cúi chào. Huyền. Đằng sau còn không biết phát sinh cái gì Magikarp từng cái một nhìn về phía trước lĩnh đội. A, thì ra là thế này. Cử bên trái chòm râu. Cúi chào. Cá ướp muối vương không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm giác khóe miệng có quắp rút. Hắn rất muốn nói. Ta cử là bên phải chòm râu a. Các người từng cái một giơ bên trái chòm râu làm gì? Tả hữu chẳng phân biệt được à? Còn giống như thực tả hữu chẳng phân biệt được. Bị một đám Magikarp dùng vô cùng nghiêm túc ngốc trệ ánh mắt đồng thời nhìn xem. Đồng thời còn có một cọng râu như tại làm cúi chào động tác đối với tình huống. Đây là cái gì dạng một loại cảm giác? Dương Ngự không hiểu cảm giác chính mình dường như đều nhanh biến thành một mảnh ngốc trệ Magikarp. Như vậy cũng tốt so với bị sai đắc nhìn lâu về sau Hồng Khôn. Thỉnh thoảng ôm cái đầu, a, động tác, đây quả thực là cũng bị đồng hóa tiết tấu a. Thế nhưng không biết vì cái gì nhìn xem còn có chút mang cảm ơn a. Hẳn là, ta là muốn trở thành cá ướp muối vương nam nhân, còn là cá ướp muối vương vương. Dương Ngự bắt đầu não bổ xuất một cái hình ảnh.